Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1393, nâng ly mời minh nguyệt. Bởi vì Nam Cực tiên ông, ở nắng chiều giới bên trong, thật là đứng đầu nhất nhân vật lớn à, vì thế, say rượu hạ vũ, ợ rượu, lầm bầm nói. Ta nhận được cái này đầu đầy râu bạc trắng lão gia. Ta sư phụ và hắn, hẳn là bạn tốt đi. Ta còn giúp qua hắn bận bịu đâu. Ha ha, rượu này thật là đồ tốt à. Uống nhiều rồi, có thể để cho người liều mạng thổi thói xấu. Lý Nghiêu Băng cười lạnh. Hạ Vũ tựa như không có cảm ứng được. Trong lòng cũng không biết làm sao. Hắn là thật biết Nam Cực tiên ông cái lão gia hỏa này. Ban đầu mình lấy thân tế trời, cái lão gia hỏa này, nhưng mà không thiếu xuất lực, hơn nữa hắn và thầy mình lão kia hàng, thật giống như thật sự là bạn cũ à, một điểm này Hạ Vũ thật không có nói láo, có thể mấu chốt chuyện này, được có người tin à, chính là Hồng Trạch Hồ cũng là khóe miệng giật một cái. Hiển nhiên đối với chuyện này, vậy ôm trần chờ thái độ. Hạ Vũ không biết làm sao vừa nói, ta thật biết Nam Cực tiên ông, hắn là đầu tóc bạc trắng, thiên đình mượt mà, ngạch cốt cao nhô lên, giữ lại râu dài, ha ha, cười nhạo, Nam Cực lão tiền bối mặt mũi, võ tu giới người nào không biết. Lý Nghiêu châm chọc cười to, tựa như tràn đầy vẻ châm chọc, vì thế, Hạ Vũ cái này ngoại giới. Lấy sát phạt nổi tiếng, lại là đường đường xích diễm triệu đại quân quân chủ cấp nhân vật khác. Giờ phút này tựa như thích, đuổi xuống núi hồ đồ cảm giác. Sau lưng hắn, đột nhiên lại bộc phát ra một cổ dị tượng, một vị mơ hồ bóng người. Ở Hạ Vũ sau lưng nổi lên, còn như là ai, không người nào có thể biết. Nhưng bóng người này, tay cầm một tôn liền ly rượu. Giữa eo đeo người một mét lưỡi dao sắc bén, hướng về phía bầu trời, vậy một vòng minh nguyệt, liền giống như nâng ly mời minh nguyệt. Đây là dị tượng à, tất cả mọi người đều là con người co giúp một cái. Đột nhiên giật mình nói, nâng ly mời minh nguyệt, hắn là đôi dị thể chất. Tất cả mọi người đều sững sốt, đối với thân kiêm hai loại dị tượng thể chất Hạ Vũ. Hiển nhiên nội tâm hết sức rung động, bởi vì loại này thiên kiêu, ở thể chất đặc thù người chính giữa, vạn không tích chữ một là, đáng sợ là, Hạ Vũ chính là, vì thế, nâng ly mời minh nguyệt, nâng ly mời trăng sáng, nhất chỗ đáng sợ, chính là sau lưng bóng người kia, đến khi đại thành, ngươi có thể ngưng tụ ra thời điểm, nhất định chính là ngươi thân ngoại hóa thân. Hơn nữa có thể mượn dùng ánh trăng lực, bộc phát ra chiến lực, so bổn tôn còn khủng bố. Cho nên loại thể chất này, quá rung động người. Đối với lần này, Lý Nghiêu ngay tức thì im miệng, con người co giúp một cái, bén nhạy ý thức được mình đá ở trên thiết bản mặt. Loại này mạnh mẽ yêu nghiệt sau lưng, tuyệt đối sẽ có mạnh mẽ võ tu dạy dỗ. Vì thế... Hạ Vũ giống như lần đầu xuống núi người, lần đầu tới phàm trần, không hiểu ân huệ, hắn thu liễm tự thân sau lưng dị tượng, đột nhiên cả người khí thế lần nữa biến hóa, đổi được hết sức đáng sợ, lại là một vòng minh nguyệt, xuất hiện ở đây tọa nhà hàng trên, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cái này bánh xe minh nguyệt. Mà Hạ Vũ mở miệng, các người còn không tin sao? Lại xem cái này. Nói xong, Hạ Vũ sau lưng minh nguyệt dưới xuất hiện hùng vĩ tiếng, phảng phất có thần ma gầm thét, có bữa hạ lê dân kêu gào, có vạn tộc sinh linh không cam lòng giống to. Một cổ bi thương khí thấu phát ra, thanh âm kia hội tụ thành từng cái đáng sợ thêm mơ hồ bóng người. Ngay tức thì có người sợ hãi hô to, đây là vạn tộc tế trời. Cái gì? Loại này dị tượng từ thời kỳ thượng cổ không phải đã tuyệt tích sao? Cái này không thể nào. lui, mau rút lui, ngoặc kép, tất cả võ tu cũng dựng lông tóc, ánh mắt kinh hoàng, cảm nhận được một cổ thần bí lực bao phủ bọn họ trên mình, lại đang ảnh hưởng bọn họ tâm thần, để cho bọn họ trong lòng bốc lên một cổ quái cảm giác. Đó chính là hướng Hạ Vũ quỳ xuống, thần phục, loại này mất mặt chuyện, chỉ là mất đi mặt mũi, vậy coi như xong. Vạn tộc tế trời loại này dị tượng, ở thời kỳ thượng cổ, nhưng mà tiếng xấu rõ ràng, vô cùng làm ác lòng, một khi bị hắn khống ở, đem sẽ không tự chủ được, dâng hiến tự thân trọn đời tu vi, thậm chí sinh mạng tinh hoa, mà dị tượng người có, tự nhiên sẽ không lấy thân tế trời, mà là lấy loại thủ đoạn này, trực tiếp tế hết kẻ địch. Cho nên làm Hạ Vũ mở ra loại này dị tượng, chung quanh tất cả mọi người đều dựng lông tóc, rối rít rút lui. Hạ Vũ thần giác, mơ hồ hiện lên một tia cười nhạt, chống dị tượng, đi tới bên ngoài quán rượu, còn một bộ mờ mịt rốt nát dáng vẻ. Nói, các ngươi chớ chạy à, ta thật không có nói láo. Đại ca, ta tin ngươi, ta tin tưởng ngươi, ta có gì thì nói. Trước cầm dị tượng thu được không? Được được, đại ca, ta trước cầm dị tượng thu. Có chuyện gì? Có thể từ từ nói chuyện. Chung quanh tất cả mọi người đều ánh mắt sợ hãi. Thấy Hạ Vũ tên ôn thần này, lại có thể chống dị tượng đi ra. Đi theo bọn họ phía sau cái mông. Cái này làm cho tất cả mọi người sắc mặt. Ngay tức thì cũng xanh biếc. Nhất thời, tất cả mọi người rối rít rút lui, hơn nữa gần như cầu xin tha thứ vậy, để cho Hạ Vũ đừng tới đây. Hạ Vũ giống như giận dỗi vậy, hỏi, các ngươi còn chưa tin ta? Tin tưởng à, đại ca, chúng ta chân tướng tin ngươi à? Một ít thanh niên, lúc này quả quyết đáp lại, tựa như ai không tin, liền chém ai. Hạ Vũ lúc này mới thu hồi dị tưởng, để cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Có thể Hạ Vũ đột nhiên thần giác hiện lên một nụ cười châm biếm, nói, Kỳ Lân hiện, Thanh Long ra. Cái gì? Tất cả mọi người đều nghe được những lời này, không khỏi con người co rúm một cái. Chỉ gặp tu vi đến nơi nguyên cảnh, Diệp gia huyết mạch dần dần hồi phục, Hạ Vũ gầy nhom trên thân hình trực tiếp hiện ra một đầu giống như vật còn sống thượng cổ cự long, đáng sợ cự long, cả người tản ra cao quý khí, trên người nhẵn nhụi miếng vảy, còn có uy nghiêm đầu rồng, vậy phát ra uy nghiêm khí mắt rồng, tràn đầy lạnh như băng vô tình vẻ, nhìn xuống trước mắt nơi có sinh linh, tựa như vạn tộc bên trong, ở nơi này vị đồ sộ trong long nhãn, cũng chẳng qua là con kiến hôi. Bất quá từ lịch sử tới xem, thật vẫn là như vậy. Thiên địa bản hỗn độn, sau đó phân âm dương, sau đó diễn hóa hồng mông thời đại. Mỗi cái thượng cổ đại năng rối rít xuất thế, tự phong làm tiên là thần. Rồi sau đó long phượng thời đại tới, khi đó long tộc thật sự là giữa trời đất, nhất chủng tộc cường đại một trong, duy nhất có thể chống lại chính là phượng hoàng nhất tộc. Những thứ khác vạn tộc cũng chẳng qua là hắn thức ăn mà thôi. Cho nên làm cự long xuất hiện, tất cả võ tu đều cảm giác được tới linh hồn chỗ sâu run rẩy. Có thể làm tất cả mọi người ánh mắt rung động thời điểm, một tiếng như Kỳ Lân vậy tiếng gào vang khắp vân không, một đầu rất sống động hỏa Kỳ Lân xuất hiện ở bầu trời, bốn vó đạp ngọn lửa, thần tuấn vô cùng, ở bầu trời mênh mông bên trong, tùy ý lao nhanh, cuối cùng ở Hạ Vũ dưới chân, bạc bầu trên đất, Hạ Vũ cảm nhận được, Kỳ Lân tâm tư, là để cho mình cưỡi đi, bởi vì đây là mình huyết mạch lực lượng, ngưng tụ ra sản vật, vô cùng có linh tính, suy nghĩ gì mình cũng có thể nhận ra được, Hạ Vũ không khỏi xoay mình cưỡi đi. Kỳ Lân phóng lên cao, bốn vó đạp không, tràn đầy cao quý uy nghiêm, mang Hạ Vũ ở bầu trời mênh mông trên, qua lại tuần du, mà bên trong thành những cái kia yêu tộc, giờ phút này bất luận là lão gia, vẫn là một ít hóa hình không thành công tiểu yêu, toàn bộ đồng loạt quỳ xuống, đối với trên bầu trời hạ vũ, quỳ bái thi lễ, trong mắt tràn đầy thành kính, bọn họ ánh mắt cuồng nhiệt, giống to, Kỳ Lân Thánh Chủ, rốt cuộc xuất hiện, truyền thuyết rốt cuộc xuất hiện, lời đồn Đãi Long tộc thánh tử xuất thế, Kỳ Lân Thánh Chủ trở lại thế gian, chính là ta yêu tộc trấn hưng lúc, trời à, người rốt cuộc mở mắt, thánh chủ, ngoặc kép, lại tới yêu tộc người từng tiếng kêu gọi, tràn đầy chân tình, có lão gia, lại là lệ nóng doanh tròng, ở thời kỳ thượng cổ, bọn họ yêu tộc vốn là đại tộc à, là cùng nhân tộc tranh phong, mà không phân cao thấp chủng tộc cường đại, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, thiên địa đại biến, bọn họ yêu tộc hoàn toàn bước lui ra thiên địa sân khấu. Vì thế, thiên hạ vạn tộc, đều ở đây vạn cổ bọn họ yêu tộc người. Hôm nay yêu tộc, ở bên ngoài cơ hồ tuyệt tích, nhưng còn sống yêu tộc, đều biết một cái, lại tới tổ tiên tổ huấn, nói yêu tộc đại năng, đã từng lấy sinh mạng làm giá, dự đoán bọn họ yêu tộc tương lai. Tương lai vị kia, đã từng ở trên cao cổ niên đại chết trận Kỳ Lân Thánh Chủ. Đem sẽ trở lại thế gian, nhảy thoát luân hồi trói buộc, dẫn yêu tộc đi về phía thời kỳ cường thịnh. Điều này, là lúc ấy yêu tộc cuối cùng một vị đại năng, lấy tự thân sinh mạng làm giá, hướng trời vô lấy tiên đoán. Vì thế, yêu tộc các tộc cũng tin chắc không nghi ngờ. Hôm nay Hạ Vũ xuất hiện, tự thân triển hiện mạnh mẽ huyết mạch, để cho Tịch Dương Thành bên trong. Tất cả yêu tộc người, đều là lệ nóng doanh tròng. Bọn họ yêu tộc một mực khổ khổ chờ đợi người, rốt cuộc xuất hiện. Vì thế, Tịch Dương Thành bên trong, nhưng mà chú đóng không thiếu yêu tộc lão gia. Tu vi khủng bố, hôm nay những ông già này, đồng loạt bay lên không? Đối với cưỡi hỏa Kỳ Lân Hạ Vũ, ánh mắt tràn đầy tôn kính. Những người này lại là quỳ một chân trên hư không? Tôn kính lên tiếng, chúng ta, gặp qua Kỳ Lân Thánh Chủ. Gì đồ chơi, các người đừng quỳ à, mau dậy đi. Hạ Vũ xoay mình từ hỏa Kỳ Lân trên mình, nhảy xuống, vội vàng đỡ dậy những ông già này. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, một mắt liền nhìn ra, những ông già này bổn tôn, đều không phải là nhân tộc, là yêu tộc người, vì thế... Một vị người mặc thú y, thân hình gầy gò cụ già, lệ nóng doanh tròng nói, Thánh chủ, ngài cuối cùng từ trở về, để cho chúng ta chờ thật là khổ à. Tình huống gì? Đây là, Hạ Vũ một mặt mộng tất, mình đây là mới tới Tịch Dương Thành, sao đi lên thì có người tới nhận thân à? Cái này không sẽ, đụng gặp đồng hành chứ? Hạ Vũ ánh mắt quái gì? Lấy là vậy gặp phải lão lắc lư, có thể thấy những người này thần sắc, cũng không có làm giả à. Vì thế, một vị thân mặc đồ màu trắng đạo bào lão ra, từ Tịch Dương Thành chủ bên trong phủ, phóng lên cao, đạp trời mà đi, từ ái ấm áp thanh âm, đột nhiên vang lên, lão hủ nói, ngày hôm nay sáng sớm, tại sao có thể có chim hỷ thước đang gọi? Nguyên lai là khách quý tới cửa à, Nam Cực Tiên Ông xuất hiện ở không trung. Nhất thời, tất cả mọi người cúi đầu, cung kính lên tiếng, gặp qua Nam Cực tiền bối. Các ngươi những thứ này hậu sinh, thật là không biết cái gọi là, người nào cũng dám đắc tội, biết Hạ Tiểu Hữu là nhân vật nào sao? Nam Cực Tiên Ông xoay người, hướng về phía Tịch Dương Thành bên trong. Tất cả võ tu khiển trách hỏi, Lý Nghiêu cảm giác toàn thể lạnh như băng, ý thức được, mình có thể thật chọc tới gậy sắt à, hắn thật không nghĩ tới, cái này ngu tiểu tử, thật biết Nam Cực Tiên Ông, hơn nữa Nam Cực Tiên Ông đối với Hạ Vũ gọi, hơn nữa lạnh người à, lại có thể mang theo một tia đặc thù mùi vị, hoàn toàn không có đem Hạ Vũ làm hắn hậu bối, mà là làm đồng bối tương xứng à. Nhất thời, toàn trường người, không người dám nói chuyện. Nam Cực Tiên ông hừ lạnh nói, hừ, Hạ Tiểu Hữu ở bên ngoài, nêu cao tên tuổi thời điểm, các người những năm này nhẹ hậu sinh, vẫn là tất cả nhà thiếu gia ăn chơi đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyuyncv.com/chéo/tuyu/nối/csan/nối/cuoc/nối/sonz/nối/sion/vien/1tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.